Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 642, bọn họ chân chính mục tiêu. Trong yên tĩnh, Đường Tĩnh không bình tĩnh, nàng lộ ra chấn kinh biểu lộ, nàng cũng không phải là bị cái giá tiền này hù dọa, mà là bị cái thanh âm này hù dọa, cái này ngọt ngào giọng thiếu nữ nàng không thể quen thuộc hơn nữa. Cô Phi Yến nùng quân cửu thần cũng là ngoài ý muốn. Hai người đều hướng đấu giá chỗ ngồi nhìn lại, thế mới biết đấu giá chỗ ngồi cái kia trên mặt hắc xa cô nương là Tiền Đa Đa. Cô Phi Yến thật lâu liền hiểu, nàng thấp giọng mở lại giá này, chỉ có cha nuôi ta, nhất định là cha nuôi ta để cho nàng đến. Cố Thất Thiếu mặc dù đi Ngư Châu đảo tiếp tục điều tra Vân Không Bách Lý Giao tộc tung tích, nhưng là vẫn còn chú ý Huyền Không Đại Lục thế cục. Tất nhiên là cũng quan tâm lấy đồ đệ tình huống. Tiền Đa Đa đúng là thụ hắn ủy thác mà đến. Cô Phi Yến không biết tình hình thực tế, buồn bực cực, cha nuôi đây là ý gì? Quân Cửu Thần cũng không hiểu, nhưng là hắn như cũ thong dong, hắn thấp giọng, Đa Đa đã không bại lộ thân phận, tất cả như cũ. Hắn vừa nói, một bên hướng Đường Tĩnh làm thủ thế. Đường Tĩnh hiểu ý, lập tức khôi phục trạng thái, cười nói, vị cô nương này ra giá 777 vạn kim, nhưng còn có người vượt qua nàng. Đám người nhao nhao ngẩng đầu hướng Ngọc Minh Dương nhìn đi. Ngọc Minh Dương mặt đều cứng ngắc lại, 777 vạn kim hắn không phải không ra nổi, nhưng là trong lòng không chắc nha. Vạn nhất hắn tăng giá về sau, đối phương tăng giá nữa, giá cả kia thì sẽ một thẳng bị lên ào ào đi lên. Hắn vừa mới sở dĩ dám kiêu ngạo như vậy mà buông lời, chính là bởi vì đoán chừng 300 vạn là đỉnh giá, cho dù có người muốn cố ý nhấc hắn giá, cũng không dám tùy tiện mạo hiểm. Hắn không nghĩ tới còn có người dám thêm, hơn nữa lập tức thêm nhiều như vậy, chúng dưới con mắt nhìn chừng chừng, hắn không dám trở về đầu, lại thấp giọng đối với phía sau lão phu nhân nói, mẹ, làm sao bây giờ? Ngọc gia lão phu nhân tinh cực kỳ, nói, nhà đầu này không giống như là cố ý, cố tình nâng giá, sợ là tình thế bắt buộc, ngươi lại để cho nàng trận thứ hai lại quan sát quan sát. Ngọc Minh Dương cấp bách, mẹ, dạng này ta liền quá mất mặt. Lão phu nhân không vui nói, ai bảo ngươi khoe khoang. Ngọc Minh Dương không trả lời. Lúc này Đường Tĩnh đánh xuống đầu giá chùy 777 vạn kim, lần thứ nhất không người lên tiếng. Đường Tĩnh lần nữa đánh xuống đầu giá chùy 777 vạn kim, lần thứ hai, rốt cục có người hiểu chuyện hướng Ngọc Minh Dương hô to, Ngọc thiếu gia, ngày sau không đoạt nha. Ngọc Minh Dương trợn mắt chừng đi, cuối cùng không lên tiếng. Bách Lý Minh Xuyên khinh thường mà liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt rất nhanh liền lại nhớ tới Tiền Đa Đa trên bóng lưng. Hắn đoán không ra cô nương này là đường nào người, lớn như thế thủ bút chân thực hiếm thấy. Hắn nhịn không được hoài nghi đây là Quân Cửu Thần người cố ý muốn nhấc Ngọc Minh Dương giá, thế nhưng là tinh tế suy nghĩ một chút lại cảm thấy không phải. Rốt cục Đường Tĩnh đánh xuống thứ ba chùy 777 vạn kim, lần thứ ba thành giao. Kiện thứ nhất đồ cất giữ đấu giá kết thúc. Bách Lý Minh Xuyên mặc dù hiếu kỳ Tiền Đa Đa thân phận, nhưng vẫn là nhẫn nại tính tình chờ lấy. Dù sao, kế tiếp còn có 9 kiện đồ cất giữ, mà hắn để ý nhất một vật, ngay tại kiện thứ 10, đồ cất giữ đưa tặng vật bên trong. Nhưng mà, ngoài dự liệu là ở sau đó 9 lần đấu giá, Tiền Đa Đa nhất định tiếp tục cùng Ngọc Minh Dương cạnh tranh. Cuối cùng, nàng lấy đồng dạng giá cả đập đến tất cả đồ cất giữ, 10 cái đồ cất giữ, mỗi kiện 777 vạn kim, cái kia tổng giá trị chính là 7777 vạn kim. Nha, đừng nói Bách Lý Minh Xuyên, chính là cô Phi Yến cũng chấn kinh rồi. Hắn nghiêng đầu hướng Quân Cửu Thần nhìn lại, thấp giọng, cha nuôi ta sẽ không còn nhận Bách Lý Minh Xuyên a? Muốn giúp hắn chuộc về tất cả đồ cất giữ. Quân Cửu Thần nói, Bách Lý Minh Xuyên chưa hẳn nhận hắn. Chúng ta, tất cả như cũ. Hắn nhìn quanh toàn trường một vòng, lập tức ra hiệu tôi tớ tới. Thấp giọng, bàn giao, đi, nói cho Đường Tĩnh, không cần nghỉ ngơi, tiếp tục trận thứ hai. Đường Tĩnh vừa mới nghĩ nói nghỉ ngơi, được Quân Cửu Thần chỉ thị về sau, lập tức đi trở về chủ trì đài. Nàng ra hiệu bọn sai vặt đem tàng vật tất cả đều triệt hạ, sau đó đối với Tiền Đa Đa nói, vị cô nương này, hôm nay ba trận đấu, giá đều thụ Tĩnh Vương Điện Hạ ủy thác, thời gian có phần gấp, cho nên không, trong trận nghỉ ngơi, người nếu đối với sau hai trận đấu giá có hứng thú, đáng, đợi tất cả đấu giá đều kết buộc về sau, lại thanh toán đấu giá khoản. Nếu không có hứng thú, hiện tại liền có thể rời bước bên cạnh sảnh. Tiền Đa Đa đương nhiên biết mình bị nhận ra, nàng chơi tâm nổi lên, cố ý giả trang ra một bộ thâm tình bộ dáng, nói ra ta không lấy được Xuyên ca ca, người cũng không chiếm được tâm hắn, có cơ hội như vậy cho hắn đồ vật, ta tất nhiên là một dạng đều sẽ không bỏ qua. Tiếp tục a, Xuyên ca ca, người, tâm. Đường Tĩnh lập tức cả người nổi da gà lên. Cô Phi Yến long miệng trà kém một chút liền phun ra ngoài. Quân Cửu Thần nhíu mày. Về phần Bách Lý Minh Xuyên, gọi là một cái trợn mắt hốc mồm nha. Hắn người ái mộ không ít, nhưng là, tựa hồ cũng không có xuất thủ xa hoa như vậy nha. Hắn càng hiếu kỳ hơn. Tiểu nha, đầu này đến cùng là ai? Hắn vốn là muốn lợi dụng thời gian nghỉ ngơi, nhìn đến tột cùng, bây giờ chỉ có thể nhịn hiếu kỳ tiếp tục chờ. Đường Tĩnh nhìn xem Tiền Đa Đa, ngoài cười nhưng trong không cười, nói, cô nương thật thâm tình, tam hoàng tử nếu biết tâm ý ngươi, coi như không cảm động cũng chắc chắn sẽ ký ngươi cả một đời. Tiền Đa Đa một bộ sầu bi bộ dáng, nói, ai, nhanh tiếp tục a. Đường Tĩnh đương nhiên muốn dành thời gian tiếp tục, trong nội tâm nàng có thể một mực nhớ kỹ chính sự, trận đầu đấu giá ngoài ý muốn không ít, không, đem Bách Lý Minh Xuyên bước đi ra, trận thứ hai đấu giá thế nhưng là phi thường mấu chốt, trước đó câu Quân Cửu Thần để cho đấu giá chàng công bố danh sách. Chỉ là trận đầu đấu giá phẩm danh sách, mà trận thứ hai cùng trận thứ ba đấu giá vật vẫn luôn là giữ bí mật. Hai cái này trận đấu giá đều chỉ đấu giá một vật, là một vị mỹ nhân nhi hai tay nâng một khối ngọc bàn đi đến đấu giá đài. Toàn trường liền đều yên tĩnh lại. Tại Đường Tĩnh ra hiệu dưới, mỹ nhân nhi đem ngọc bàn cẩn thận từng ly từng tí đặt ở trên bàn vuông. Ngọc bàn dùng một khối lụa đỏ che kín, ai cũng không nhìn thấy bên trong đồ vật. Tất cả mọi người hiếu kỳ, lại đều không dám làm âm thanh, chờ lấy Đường Tĩnh công bố đáp án. Bách Lý Minh Xuyên tạm thời không để ý tới Tiền Đa Đa. Hắn hướng cô Phi Yến cùng Quân Cửu Thần nhìn thoáng qua, ánh mắt liền rơi vào trên đài. Hắn đối với mình đồ cất giữ rõ như lòng bàn tay, lại nghĩ mãi mà không rõ, trừ bỏ trên danh sách những vật kia bên ngoài, còn có thứ nào đồ cất giữ là nhỏ như vậy, có thể bị đặt ở ngọc bàn bên trên, còn có thể để cho Quân Cửu Thần cùng cô Phi Yến đơn độc lấy ra đấu giá. Ngay tại Bách Lý Minh Xuyên hồ nghi thời điểm, Đường Tĩnh sải bước đi qua, ngay trước mặt mọi người, yêu nhã nhấc lên lụa đỏ. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người nhìn qua, chỉ thấy tỉ mang hiển hiện, tỏa ra ánh sáng lung linh, lộng lẫy xa hoa, là Giao Châu, Tử Ngọc Giao Châu. Mọi người tại đây không không kinh ngạc, không không khiếp sợ. Ngọc Minh Dương kinh hỉ đến mở to hai mắt nhìn, ngay cả Ngọc gia lão phu nhân cũng kìm nén không được kích động đứng lên. Bọn họ đều không biết Vạn Tấn Bách Lý nhất tộc là gia tộc, nhưng là bọn họ cũng đều biết cái này Tử Ngọc Giao Châu giá trị liên thành, là Bách Lý gia tộc tín vật. Bách Lý Minh Xuyên hít một hơi khí lạnh, cả người cũng không tốt. Hắn bỗng nhìn thức được Quân Cửu Thần trận này đấu giá chân chính mục tiêu không phải đấu giá hắn tàng vật, mà là phải cáo chi người trong thiên hạ. Hắn Bách Lý một thị là giao tộc bí mật. Hắn chợt ngẩng đầu hướng ghế khách quý nhìn lại, chỉ thấy cô Phi Yến cùng Quân Cửu Thần đều đã đứng dậy, mà lúc này đây Đường Tĩnh bắt đầu làm lên giới thiệu. Chư vị, hết chương.